Chương 2835, người nào ngăn ta, chết. Một cỗ khí tức tử vong một mực đem bọn hắn bao phủ, cái này để bọn hắn nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Có người tức thì bị chấn động đến trực tiếp phun máu tươi tung tóe, té ngã trên đất, mà tu vi cao một chút người, cũng là bị chấn toàn thân cự chiến, hầu tóc ngọn, một hồi lâu về sau phương mới hồi phục tinh thần lại. Trước mặt thi sơn huyết hải, vừa rồi biến mất, lần nữa khôi phục đến hiện thực thế giới. Những cái kia tu vi không tầm thường ám ảnh bàng trưởng lão một trận bối rối, bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, đều là nhìn phía xa Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng cự đại rung động. Những này ám ảnh bang bang chúng thì là nhao nhao hét lên kinh ngạc, ban nãy một chiêu vậy mà như thế cường đại đúng vậy à, vừa rồi một chiêu kia, căn bản không phải hướng về phía chúng ta tới, chúng ta chỉ là nhận lấy một tia khí tức quấy nhiễu, mà lại chúng ta cách chúng ta khoảng chừng mấy ngàn thước, vậy mà đều là có một loại muốn bị sống sờ sờ đánh giết, nghiền nát thành bùn cảm giác lao thiên ra cái này quá kinh khủng, cái này Trần Phong hắn dùng đây là cái gì đao hắn cái kia bả vũ khí. Quá mạnh đun nở dê vở ơ a cái này bả vũ khí đến cùng là cấp bậc gì vậy mà như thế mạnh mẽ, bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Trần Phong, còn có trong tay hắn cái kia bả cự đao cây đao này, đúng là khủng bố như vậy. Ám ảnh bàng bàng chủ phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, làm sao có thể cái này, sao có thể, ngươi đây là cái gì vũ khí vở ơ y ma sẽ mạnh mẽ như thế, ngươi đây là cái gì chiêu thức vậy mà lại như thế bá đạo. Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin, đong đưa đầu trứng mắt Trần Phong, phát ra thê lương gào thét. Mà hắn gào thét, cũng là đem mặt khác ám ảnh bang bang ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Bọn họ đều là thấy được nhà mình bang chủ thảm trạng, thế là hoanh một tiếng, trong đám người buộc phát ra một trận cự đại tiếng la, như là sôi trào lên. Đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc. Bang chủ lại bị đánh thành cái dạng này một chiêu a, chẳng qua là một chiêu bang chủ vậy mà liền không hề có lực hoàn thủ. Trực tiếp bị kém chút nện thành thịt vụn, làm sao có thể bang chủ thực lực cường đại như vậy, làm sao lại như thế cái này Trần Phong, rốt cuộc mạnh cỡ nào cái này Trần Phong, trong tay cây đao kia đến cùng đến cỡ nào mạnh mẽ, bọn họ đều là không dám tin, mà những cái kia ám ảnh bang trưởng lão cũng đều là cho sợ choáng váng, từng cái run rẩy bờ môi nói không ra lời. Hiện chứa NG rất nhanh lại là lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Tất cả mọi người là nhìn lấy Trần Phong, không nói gì, chỉ nghe thấy ám ảnh bàng bàng chủ cái kia vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn. Lúc này, Trần Phong nhìn về phía ám ảnh bàng tất cả mọi người, mỉm cười nói nói, ta mới vừa nói qua, ta không phải đi tìm cái chết, ta là tới lấy các ngươi mạng chó. Đây là Trần Phong lần thứ hai hô lên câu nói này. Lần thứ nhất Trần Phong hô lên những lời này đến thời điểm, ám ảnh bàng người đối với hắn cực điểm chế giễu, không ai cho là hắn có thể làm được. Đều là ở chế rêu hắn, mỗi người đều là cho rằng Trần Phong là tại hồ ngôn loạn ngữ. Mà bây giờ, Trần Phong đang nói ra câu nói này thời điểm, bọn hắn không ít người trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì, Trần Phong đã chứng minh hắn là có nói câu nói này tư cách. Hắn ban nãy kinh tài tuyệt diễm một chiêu, để bọn họ đều là bị cờ hờ nở động sau một khắc, Trần Phong lại là trực tiếp hướng về ám ảnh bang bang chủ bay đi. Hắn muốn trực tiếp đem ám ảnh bang bang chủ đánh giết ám ảnh bang bang chủ, trong ánh mắt lộ ra khó nói lên lời vẻ sợ hãi, tràn đầy tuyệt vọng. Vừa rồi cái kia phách lối mạnh mẽ, vừa rồi đối Trần Phong cái kia chẳng thèm ngó tới, biến mất vô ảnh vô tung. Hắn lúc này trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là, trốn hắn muốn phát động ám ảnh pháp bảo, lại là phát hiện, cái này ám ảnh pháp bảo, căn bản là khởi động không nổi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là vô pháp khống chế cái này ám ảnh pháp bảo. Trong ánh mắt hắn một mảnh tuyệt vọng, nhìn lấy Trần Phong, cùng cái kia bả lơ lửng tại Trần Phong phong trên đỉnh đầu cự đao cách cùng với chính mình càng ngày càng gần, hắn tuyệt vọng đến toàn thân run rẩy, phát ra chu lên. Ngăn lại hắn a, các ngươi tranh thủ thời gian ngăn lại hắn a, các ngươi choáng váng sao, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn a. Hắn hướng về phía những cái kia ám ảnh bàng trưởng lão gào thét lấy. Những cái kia ám ảnh bàng trưởng lão dọa đến toàn thân run rẩy, nhưng lại vẫn có một ít khẽ cắn môi, hướng về Trần Phong nên đón tiếp lấy. Bọn hắn ngăn tại Trần Phong trước mặt, trong đó một tên thực lực mạnh nhất trưởng lão quát lạnh nói, Trần Phong, ngươi cần phải hiểu rõ, chúng ta thế nhưng là ám ảnh bang. Chúng ta ám ảnh bang không phải ngươi có thể tùy tiện đắc tội, cái kia chữ còn không có nói ra, hắn liền đã bị Trần Phong không nhịn được cắt ngang. Trần Phong chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ, cút, mà theo hắn cái chữ này cùng một chỗ đến, còn có cái kia bả cự đại vấn thiên trảm thần đao. Vấn thiên trảm thần đao, hung ác vô cùng hướng lấy Bo Nở Hà Nở trực tiếp đập tới. Trong nháy mắt, những này ngăn cản Trần Phong trưởng lão, toàn bộ đều là sắc mặt thảm bạch, trên người bọn họ bắp thịt không tự chủ được run rẩy lên. Không phải là bởi vì bọn hắn sợ hãi, trên thực tế, bên trong thật là có mấy cái không sợ chết. Xuất hiện loại tình huống này, là bọn hắn thân thể phản ứng tự nhiên, thân thể của bọn hắn thể, cảm nhận được mình sắp bị phá hủy thời điểm, chỗ làm ra bắp thịt bản năng. Bọn hắn bắp thịt trên mặt máy động, đều là nhao nhao phát ra gào thét, công kích về phía vấn thiên trảm thần đao. Nhưng là căn bản là vô dụng. Trần Phong gầm lên giận dữ, người nào ngăn ta, chết oanh một tiếng. Vấn thiên trảm thần đao đụng vào thân thể của bọn hắn trên hạ thể cái thứ nhất trưởng lão, bị trực tiếp đa tờ na tờ cái thứ hai trưởng lão, bị lấy phương thức giống nhau đa tờ na tờ sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư rầm rầm rầm cự lớn trong thanh âm. Vấn thiên trảm thần đao tướng ngăn tại Trần Phong trước mặt mấy cái này trưởng lão đều nện thành mảnh vụn hóa thành bột phấn nhân diệt thành bụi biến mất hầu như không còn cái này một. Dưới, tất cả ám ảnh bang bang chúng, đã không chỉ là phát ra khiếp sợ la lên. Bọn họ đều là sợ hãi liên tục lui về phía sau lúc này, Trần Phong cười ha ha, chỉ ám ảnh bang bang chủ, giống to nói, ta nói qua, ta không phải đi tìm cái chết, ta là tới lấy ngươi mạng chó đây là Trần Phong lần thứ ba nói. Lần thứ nhất lúc nói, bọn hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, ai đều không tin, căn bản cũng không cho rằng Trần Phong là nói ý nói thật. Đều cho rằng Trần Phong cuồng vọng tự đại, thậm chí cho là hắn điên rồi, không ai coi trọng Trần Phong. Đều cho rằng hắn căn bản không thể nào là ám ảnh bang bang chủ đối thủ, sau một khắc liền sẽ chết ở trong tôi ảnh bang bang chủ thủ hạ. Mà Trần Phong lần thứ hai lúc nói, triển lộ ra thực lực thì là đã để bọn hắn chấn động vô cùng, hoảng sợ thất thần. Hiện tại, là Trần Phong lần thứ ba nói. Trần Phong lần này lúc nói, trên mặt bọn họ tâm tình thì tràn đầy đều là hoảng sợ cùng rung động. Hoảng sợ tới cực điểm, khiếp sợ đến cực hạn, thậm chí trong ánh mắt đều lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Ám ảnh bang bang chủ phát ra gào thét, trừng mắt Trần Phong, thê lương cuồng hống.